Đỉnh cao phú quý, chương 1888. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình độ tu luyện của lão già quá cao, có lý do gì mà lão vẫn ở trên long vì vậy, hắn không nên giám sát long chút nào, trường hợp này hắn không canh giữ mà trộm chính mình, đây là có ý gì giải thích rằng người này không phải là người xấu với lòng tham. Ít nhất ý định của họ cũng nên giống nhau, Trình Nguyên cảm thấy chỉ cần anh giải thích vị trí của mình, ông già sẽ không làm họ khó xử, vì vậy anh không nên sợ hãi. Hơn nữa, với bản năng biến thái của Trình Nguyên lúc này, cho dù trình độ tu luyện có cao hơn hắn thì cũng rất khó giết được hắn. Đừng nói đến những người không sợ hãi. Tiền bối, tôi muốn biết cung điện này là do chính anh xây dựng. Trình Nguyên cố gắng tiến lại gần ông cụ, đôi mắt của ông lão sáng lên và ông ta lại gật đầu lia lìa. Ừ thì sao, đúng không? Còn thích hơn, Trình Nguyên nhìn chằm chằm, kêu lên. Ngươi quá cường đại, cung điện được xây dựng còn hoành tráng hơn nhiều so với các cung điện cổ xưa trong phim truyền hình. Nhìn thấy lần đầu tiên ta hoàn toàn sửng sốt, đây là á phép màu thứ 9 trên thế giới. Ông già đờ đẫn, nước mắt chợt trào ra, đôi tay chai sần đang cầm tập tài liệu sắt run rẩy nắm lấy tay Trình Nguyên, xúc động nói. Thiếu gia cậu đúng là, nhãn lực thật tốt, nhìn thấu đáo, thật táo bạo, thật đẹp trai, có thể thấy, sau khi được sự đồng ý của Trình Nguyên, ông già thật sự rất phấn khích không thể không khen ngợi nhau về tài kinh doanh và phép lịch sử. Trình Nguyên không khỏi thầm oán trong lòng, Nima này quá thực tế, hơn nữa ta cho rằng cung điện này có thế lực, có thể nói thị lực tốt, sáng suốt tốt là được rồi. Nói thế nào về chuyện tốt này, tinh thần và tốt đẹp trai, nào cậu bé tôi sẽ cho cậu xem xung quanh, ông lão nắm lấy tay Trình Nguyên, như cuối cùng cũng tìm được người chi kỳ hiểu mình giữa muôn vàn chúng sinh, thật bất hạnh. Hắn dẫn hắn đi qua một hành lang dài màu vàng kim, lập tức xuất hiện trước sân cung điện là một cái non bộ nhân tạo với cá và khỉ trên non bộ. Sau đó, một dãy các tòa bên trong cung điện trải dài vô tận. Đi bộ lên non bộ, bạn vẫn có thể nhìn thấy bức tường thành được dát vàng. Lần này Trình Nguyên thực sự sốc, chưa kể đến một người, ngay cả đội thi công chuyên nghiệp nhất ước tính chưa đầy chục năm nữa sẽ không thể hoàn thành một công trình lớn như vậy. Lần này, hắn thật sự bị lão nhân gia thuyết phục không bằng vừa rồi như vậy không thành thật. Như thế nào, ông lão hỏi Trình Nguyên vẻ mặt hưng phấn, vươn ngón tay về phía xa xa. Thật không thể tin được. Trình Nguyên khen ngợi, ông già cười, rồi hỏi Trình Nguyên, sau khi chết thì chôn ở đây thì sao? Nghe đến đây, Trình Nguyên vô cùng sửng sốt tưởng rằng lão đại đột nhiên muốn giết mình. Quả nhiên, ông lão giang tay ra ôm lấy thiên hạ, hưng phấn tiếp tục nói. Nghĩ đến sau khi chết có thể chôn ở đây, với lăng mộ rộng lớn như vậy, tâm tư của ta so với Tần Thủy Hoàng còn đẹp hơn rất nhiều. Không tệ, phải không? Chà, Trình Nguyên mỉm cười, Tần Thủy Hoàng không đủ can đảm để làm ra tất cả các ngôi mộ bằng vàng. Ha ha ha ha, thiếu gia ta rất thích ngươi, ngươi thật đúng là như vậy. Nghe được lời khen ngợi của Trình Nguyên, ông lão càng thêm kích động. Nói đi, ngươi tên là gì? Ta chấp thuận, nếu ngươi muốn chôn ở đây, cứ việc đến. Tôi, Trình Nguyên trên mặt có một đường đen, cái này gọi là gì? Đây là nguyền rủa bản thân muốn chết sao? Quay lại tiền bối, tôi tên là Trình Nguyên. Trình Nguyên đáp, còn dám hỏi tên tiền bối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão bản hôm nay tâm tình có vẻ rất vui vẻ cho nên tỏ ra rất thản nhiên, giơ tay lên, khá là đắc ý. Này đừng gọi ta là lão công, họ của ta là Ô Tên Đông Nghiện, khi hai người nhìn thấy nhau, đó là một tình bạn đã bị lãng quên. Bằng cách này, bạn có thể gọi anh trai của tôi, hay gọi tôi là ông già. Ô Đông Diện, Trình Nguyên có vẻ ngạc nhiên, lão nhân gia sửa lại nói, Ô Đông trong Đông Tây Nam Bắc Nghiện trong từ Vương Nghiện. Cách chương.